Tứ đại tiểu thư siêu quẩy, Ly, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại quán KFC, ba đứa nó cùng gặp nhau, Hằng, Nhi, Dương, ùa, chẳng phải mấy bà đi mua đồ sao, sao nhìn mặt nhăn nhó như đít khỉ vậy? Hằng hỏi hai con bạn, đụng phải thằng âm binh, Nhi bực dọc, mất trộm, Dương cũng khó chịu cô kém, sao, như cô tin vào mắt mình, Hằng hỏi lại, S.A.Z, qua đây tôi kể cho, Nhi nhìn thấy cốc cappuccino thì chuyển mục tiêu. Hằng bước lại gần Nhi. Nhi ôm chầm lấy Hằng, khóc lóc kể lại mọi chuyện và thì tiện tay lấy luôn cốc cappuccino của nó luôn rồi. Hu hu đấy lại gặp thằng cha chó chết nữa, nếu tao mà gặp nó lần nữa thì tao cho nó đi hỏa thiêu luôn. Nhi nghiến răng nghiến lợi, tao biết mà thôi nín đi. Hằng vuốt lưng Nhi và tự nhiên thấy tay mình trống trống, đẩy nó ra. Mày được lắm mày chết với tao. Nhỏ đuổi Nhi, thôi mấy bà im dùm cái. Dương hét lên làm bọn nó đứng im luôn. Ủa mày sao vậy, hai đứa nó quan tâm, hu hu tao bị người ta bắt nạt hu hu, Dương làm nũng, sao vậy thôi bấy bai à nín đi ha, gì chứ, mày chưa bắt nạt người ta là may lắm rồi chứ ai bắt nạt chứ hư. Hằng với Nhi nghĩ, thì có, em, ba la ban, Dương rơm rớm nước mắt, ha ha ha, hai bọn nó đang cười thì nhìn thấy ánh mắt của Dương làm cho câm luôn. Mày muốn thấy Vương ca sớm hơn à, Dương nghiến răng nghiến lợi. Cô chị ạ, em con trẻ mẹ già con thơ chị ơi. Nhi xuống giọng nịnh nọt đủ kiểu, em biết chị đẹp, chị có quyền mà chị tha cho bọn em. Hằng cũng hùa theo, hừ, ủa mà sao mày cũng ở đây vậy? Dương quay phắt sang Hằng, đúng đó, tao tưởng mày đi mua hoa quả mà. Lần này đến Nhi hỏi nó, hay, nhắc đến là bực tự Dương mất mẹ nó luôn giỏ cam. Hằng vẫn ức, sao, kể xem nào, hai nhỏ kia dựng ngược, à thì, hi hi. Hằng kể lại toàn bộ quá trình. Thằng cha nào xấu số vậy trời, Nhi vừa nói vừa cười, nó có bắt được mày cô, Dương, nghĩ gì vậy cưng, nó chưa đủ trình, nói rồi Hằng nhếch miệng cười, quên, nhỏ Yến đâu, đang nói chuyện rôm rả thì Nhi mới nhớ đến Yên, ha gọi thử đi, Nhi bỏ điện thoại ra thì thấy có 5 cuộc gọi bị nhỡ từ nhỏ với một cái tin nhắn, PS chép này mình viết nhạt quá, mình sẽ bù sau nhé. Cách chương.